Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 91, tiền tuyến cứu viện. Trầm Mộng đang nhìn cái video này thời điểm truyền trực tiếp người xem cũng cùng theo một lúc. Nhìn, nàng truyền trực tiếp đang lúc nhiệt độ tổng cộng có 900 vạn trái phải. Trầm Mộng cũng không hiểu lắm Hoán Hùng truyền trực tiếp nhiệt độ phương pháp tính toán. Nhưng nàng cảm giác mình truyền trực tiếp đang lúc người xem ở mấy trăm ngàn trở lên là nhất định là có, cho nên khi Trầm Mộng điểm vào cái tên này là tiền tuyến phóng viên yêu thỏ video chủ chế tác video. Lúc, đạn mạc bên trên đã bay ra khỏi một mảng lớn, Mộng ca cầu hôn đội tới chơi, Mộng ca xem ta xem. Ta, loại, khiến Trầm Mộng cảm thấy có chút khổ não nhưng không thể làm gì đạn mạc. Ta mới đạn mạc thấy được đi, đàng hoàng thưởng thức một chút mây nữ vương sắc đẹp không được sao? Trầm Mộng từ trong túi đeo lưng lấy ra một bọc ma lực miếng khoai tây chiên mở ra bắt đầu gặm. Miếng khoai tây chiên không mùi vị, nhưng nàng nhìn video không quả vặt lời nói, luôn cảm thấy giống như là dùng bữa thời điểm không có uổng phí cơm thiếu chút gì. Ở Trầm Mộng bẹp bẹp cách sư tâm mũ bảo hiểm gặm miếng khoai tây chiên thời điểm. Video rốt cuộc bắt đầu dần dần tiến vào chính đề. Này là một cái nhân vật chuyện ký hướng video. Video giải thích thanh âm là một cái dễ nghe giọng nữ. Ở mở đầu liền ngắn ngủi giới thiệu mây nữ vương cái nhân vật này là coi như thần cách cuộc chiến. Cuối cùng boss xuất hiện. Bản chuyện ký là căn cứ từ phó bản bản đồ. Tư nhân hoàng gia thư viện, bên trong phát hiện mây nữ. Vương tư nhân nhật ký làm trụ cột, để chứng minh chân thực tính. Tiền tuyến khảo cổ đoàn đội còn bị mây nữ vương đuổi giết một đường. Video giải thích vì thế còn phụ tặng lên nhất đoạn dược động hạch tử công hội mọi người bị mây nữ vương đuổi giết video. Còn có quyển nhật ký này đạo cụ tiệt đồ. Từ thần cách cuộc chiến tiền tuyến công lược tổ chiến đấu ghi chép đến xem. Mây nữ vương tuyệt đối là thần cách cuộc chiến bên trong mạnh nhất một vị boss. Vượt qua cơ động tính cùng phạm vi lớn huyết chất hệ công kích khiến các đại công hội công lược tổ. Phi thường nhức đầu, nhưng vị này bề ngoài khí chất lạnh giá hơn nữa giết người không chớp mắt nữ vương. Thật ra thì có một cái không tính là biết bao hí kịch hóa đi qua. Hấp tấp nói một chút trái cây, khô hả, ta đều nhanh ngủ thiếp đi. Trầm Mộng thật muốn kéo lấy đường tiến độ đem trước mặt lời mở đầu cho nhảy vọt qua. Nhưng video chủ câu nói tiếp theo khiến Trầm Mộng lần nữa thanh tỉnh một chút. Nàng từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, nhưng ở mẫu thân nàng hết lòng chiếu cố bên dưới vẫn chống đỡ đi qua. Thẳng đến 11 tuổi năm ấy mẹ liền bởi vì bệnh qua đời đời. Cho nên mây nữ vương coi như là một cái rất thiếu tình thương của mẹ. Lại vừa khát ngắm bị người thương yêu nhân. Kỳ chứng minh chính là viết với 11 tuổi nhật ký trên có một đoạn như vậy lời nói, ta không thích ở. Cha trong ngực khóc, trên người hắn có một loại mùi kỳ quái. Nếu như mẹ ở là tốt, không cần phải nữa kìm nén nước mắt, qua nha. Trầm Mộng trong tay ăn miếng khoai tây chiên động tác tăng nhanh không điểm gấp 3. Nàng nay 37 tuổi cũng không có kết hôn. Không phải là Trầm Mộng không nghĩ kết hôn, là nàng quả thực không tìm được tự mình tiến tới điện đối tượng. Nhưng kèm theo tuổi tác tăng trưởng, Trầm Mộng liền dần dần có một loại muốn nuôi hài tử ý nghĩ. Cái ý niệm này bị nàng gửi gắm đến trong trò chơi. Trầm Mộng chơi đùa cái gì võng du cơ bản cũng sẽ trước từ nuôi sủng vật vào tay. Đáng tiếc Thánh Linh cái trò chơi này tạm thời còn chưa mở thả hệ thống sủng vật. Nhưng mây nữ vương nhân thiết lập, đối với Trầm Mộng mà nói thật là chính giữa hồng tâm. Nhưng ở sau khi trưởng thành mây vẫn nhận lấy làm quốc vương trách nhiệm. Chẳng qua là mây nữ vương kế vị sau không bao lâu tai nạn liền bắt đầu xuất hiện. Thế giới vỡ vụn tai nạn là so với động đất cùng núi lửa phun trào còn kinh khủng hơn tai nạn. Hoạt thi nguyền rủa bắt đầu lan tràn không lâu sau. toàn bộ thành phố có thể cùng mây nữ vương câu thông nhân càng ngày càng ít. Thật sự muốn nhảy qua. Trầm Mộng nghe video chủ giảng đến tiếp sau này cố sự. Toàn bộ đều là miêu tả mây nữ vương làm sao ở ngày tận thế bên trong kéo dài chính mình con dân. Sinh mệnh, còn có chỉnh đốn toàn bộ trên vương thành hạ trị an cố sự. Này nghe quả thật rất có sử thi cảm giác, đặc biệt là phối hợp với mây nữ vương nhật ký. Nhưng Trầm Mộng đối với này một bộ phận, trò chơi bối cảnh thiết lập, không thế nào quan tâm. Thẳng đến video bắt đầu dần dần đi về phía kết vĩ thời điểm. Nghe đến đó mọi người có phải hay không đều cảm thấy mây nữ vương thật là giỏi tốt. Ở mặt nhật bên trong khiến dưới quyền mình các con dân kéo dài như vậy năm. Nhưng vị này khôn khéo có thể làm thực lực siêu tuyệt nữ vương cũng có yếu ớt một mặt. Hoặc có lẽ là yếu ớt một mặt mới là nàng chân chính dáng vẻ. Kỳ chứng minh chính là mây nữ vương ở mặt nhật đến sau khi viết thư cầu cứu. Thư cầu cứu nội dung cụ thể ta không tính khẩu thuật. Mọi người xin phối hợp dưới đây đoạn phim xem. Trầm Mộng nghe đến đó mở to nguyên bổn đã muốn nheo. Lại con mắt, nhìn trong hình hiện ra văn tự. Đó cũng không phải video tay thuận đánh lên đi văn tự. Mà là một cái phóng đại đi qua tiệt đồ. Tiệt đồ là bán trong suốt, loáng thoáng có thể nhìn thấy phía sau hình ảnh là một cái có chút hỗn loạn phòng ngủ. Trầm Mộng đem sự chú ý bỏ vào cái này tiệt đồ bên trên. Tiệt đồ là một phần phong cách cổ xưa thư. Thư bên trên người soạn viết thánh linh thế giới đặc biệt văn tự. Từ thanh tú chữ viết đến xem hẳn là một cô gái viết. Mà ở một bên những văn tự này phiên dịch từng bước hiện ra. Đây là một phong thư cầu cứu, bất kể là ai nhận được đều tốt, cứu lấy chúng ta bị vây ở rồi trong tòa thành này. Thư cầu cứu nội dung hơi có chút trưởng, Trầm Mộng nhìn phong thư này dừng tay lại trong ăn miếng khoai tây chiên động tác. Nàng nhìn thấy bán trong suốt phong thơ phía sau, vị kia mây nữ vương chính nằm ở trên giường hình ảnh. Nếu như Trầm Mộng tập trung sự chú ý cẩn thận nghe lời, còn có thể nghe vị này nữ vương tiếng nức nở, rốt cuộc làm tiếng nức nở dần dần dừng lại thời điểm. Video chủ thanh âm lần nữa vang lên, đây là một phong ở chậm trăm năm trước mới đưa đến toàn bộ người chơi trong tay thư cầu cứu. Nếu như ngươi là ở ngày mùng 3 tháng 5 nhìn cái video này, không lâu sau quan võng sẽ công bố một cái cứu mây nữ vương sự kiện. Ngươi là sẽ chọn hoàn toàn tịnh hóa mây nữ vương hoạt thi nguyền rùa. Hay lại là, Trầm Mộng nhìn đến đây lại lần nữa kéo giật mình đường tiến độ. Nàng lần nữa mang đường tiến độ kéo tới mây nữ vương ngã xuống giường khóc tỉ tê một màn kia. Nàng giống như là gặp ma như thế liên tiếp lặp lại 2-3 lần một màn này sau. Đứng bên cạnh mạch đao kiếm khách đều có chút không nhịn được. Mộng ca, nếu không ngươi chính là trước hạ tuyến ngủ đi. Mạch đao kiếm khách dò xét tính hỏi. Hạ tuyến cay rắm, kiếm khách mau kêu nhân. Chúng ta đi cùng ngũ đại công hội liều mạng. Trầm Mộng đánh một cái trên đầu gối giáp chân nói. Chuyện này, không tốt sao? Mạch đao kiếm khách trong lòng vẫn là có chút ép cân nhắc. Hắn xây chỉ là một giải trí công hội, mặc dù số người nghiền ép thánh linh top 5 công hội. Có thể tổng hợp thực lực tác chiến bên trên ngay cả con số lẻ cũng không bằng. Người đem video này và văn chương phát cho ta không phải là giống như nhìn loại này tiết mục hiểu. Quả sao? Chúng ta lại không phải lần thứ nhất phản bội. Trầm Mộng sau khi xem xong trực tiếp mang video và văn chương cũng chuyển đến chính mình vi bác đi lên. Hơn nữa tại chuyển phát thời điểm bổ sung rồi một câu nói. Tối nay thành đoàn đi cứu mây nữ vương. Trầm Mộng vào lúc này cũng nhận được một cái đến từ quan phương lễ vật. Nàng căn cứ nhắc nhở mở ra hòm thư. Trong email đang lẳng lặng nằm một cái thời không biến ảo hộp quà. Cái lễ này hộp đang bị Trầm Mộng sau khi mở ra. Bên trong cất kín đến một cái tiểu thủy tinh còn có một phong cổ xưa phong thơ. Mộng ca, Cái này thủy tinh thật giống như có thể để cho người chơi biến ảo thành rưỡi kỵ sĩ và đao phù thủ. Bên trong tùy ý một cái, mạch đao kiếm khách cũng nhận được phần lễ này hộp. Chung quanh thủy hữu môn ở trầm mộng nhìn soi mói cũng lấy ra cái viên này thủy tinh lung lay. Xuống, đem tân chi nhánh nhiệm vụ chính tuyến cho nhận. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta liền đều là vương hạ ngũ kỵ sĩ một thành viên. Trầm mộng ném đi trong tay miếng khoai tây chiên, rút ra chính mình cự kiếm đứng lên hướng về phía trong công hội thành viên hô to. Thời gian thương nhân cạnh các nhà chơi ở trầm mộng hiệu triệu hạ không hẹn mà cùng lấy ra biến ảo. Thủy tinh, kèm theo hào quang lóe lên, một vị lại một vị sư tâm kỵ sĩ cùng hoàng phong kỵ sĩ. Làng kỵ sĩ, còn có đao phủ thủ cùng ưng nhãn kỵ sĩ xuất hiện ở trầm mộng trước mặt. Thằng nhóc, đừng sợ, mẹ tới cứu ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ